Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 25, ô la la, tụ hợp đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shopee nhăn uống như dự định, sau khi trải qua một tiết tin học đám tụi nó kéo ra nhà xe lấy phương tiện đi đốt tiền. Hôm nay mấy ché đi xe riêng cả nó thì đi chiếc Sonata màu trắng mà ba mẹ cắt tình tặng sinh nhật năm ngoái cho gọn. Demi thì đi cùng chàng trên chiếc BMW màu xanh dương trông sang chảnh khỏi chê. Làm anh bị anh hai bỏ rơi nên đành đi chiếc Mazda nhỏ gọn màu xám của ba nuôi tặng đấy mà. Hắn vẫn giữ phong độ với chiếc Lexus màu đen bóng loáng. Kỳ thì đi Lamborghini màu xám trắng nhìn năng động quá trời quá đất. Thế rồi 5 chiếc xe, 6 tâm hồn thẳng tiến đến Vincom Center. Vừa bước vào cổng chín nó đã kéo cả bọn xuống tầng hầm đi ăn kichi kichi. Sau khi trả nợ bao tử và bộ siêu tập selfie của mình xong, nó với hai con bạn lại quay bọn hắn mấy chục vòng với đủ thứ món hàng. Nào là kính mắt này, bikini mới, khăn choàng mới, nón len mới, dép mới, đầm mới, váy mới. Mấy chục món đồ mà tụi nó lựa món nào món nấy kỹ như là dâng lên vua ấy, trong khi bọn hắn cứ mua vài cái áo thun hai ba cái quần jean mới thì xong. Từ 4 giờ chiều mà đang tụi nó lượn hai cái Vincom đến 7 giờ mới lếch về nhà cùng mấy chục túi đồ mới và mỗi đứa một bộ vali mới chứ vừa. Nói chứ hôm nay mua nhiều đồ nhưng tụi nó không mua hàng hiệu mấy chục triệu như ngày thường, chỉ là khoảng 5-3 món hàng xịn chứ nhiều thì toàn mấy thứ 5-600. Cũng may là hôm nay sale nhiều, nếu không chắc tụi nó xài mất 5-6 cái thẻ tín dụng. Trái ngược với đám nó thì bọn hắn toàn chơi đồ hiệu. Con trai chi mà ngựa ngang ngửa mấy chị mấy em. Bọn hắn cũng dinh mấy chục túi đồ chứ vừa hơn ai. Xong phần đồ đạc thì mọi người chia tay về nhà soạn đồ đến 9 giờ. 10 giờ thì tụ tập qua nhà Ken chuẩn bị ngày mai xuất hành cùng cả đám. Tụi nó không quên rủ theo cô nàng Cát Tình Tiêu. Tuy nhiên Cát Tình có việc nên sáng sẽ tự ra sân bay chứ không tham gia với đám tụi nó ngày hội đêm nay. Đúng như hẹn ước định, trước 9 giờ 30 em chồng Demi vác xác qua 3K bằng chiếc taxi với 4-5 túi kem Baskin Robin chói lóa, chả biết nhỏ nghĩ gì mà mặc xanh cả bộ đúc ngủ Puka. Làm biếng chi mà ghê thế. Hello, ăn kem nào. Nhỏ vừa bước vào nhà đã om sòm trời đất. Mày lười đến đồ mặc quần áo ngủ ra đường luôn hả? Demi ngồi sẵn trong vòng tay nâng niu của Đức Minh đớp like cái thái độ lười chảy nước của con bạn thân. Xía, y có gấu ăn hiếp hở. Ạc mà con kia đa ao. Kem của mày nè, Pi vừa nói vừa quăng bịch kem cho Demi. Sao tao biết, mơn vì bọc kem nghen. Demi chăm chỉ tháo bịch kem rồi trả lời nhỏ. Lúc này thì Pi từ trên lầu đi xuống. Hello mới qua hả, ta hát kem đưa mấy hồ coi. Mình khôi nhí nha nhí nhảnh. Ủa mà bà đem hai cái vali lận hả? Nãy giờ trung điên lo chơi game giờ mới biết là nhỏ dinh cả hai cái vali đi chơi. Úc cầm, kem nạc, nhỏ nói xong thì phân phát lương thực cho hai đàn anh. Mà bà Kỳ Hân sàn dề mà lâu thế không biết, mình khôi thắc mắc qua rồi này, nó như ma đáp trả, ối kem kìa đo tao mấy hù coi Pi, nó đập mắt vào lương thực hấp dẫn, cuộc đời bà chỉ có ăn, ngủ, học, đốt tiền thôi hả, Ken thắc mắc, anh nói hồi nó chém anh là em chịu thua đấy, Demi quan tâm, khôn đấy, nó vừa thưởng thức hù kem dâu vừa ra vẻ, vậy là rốt cuộc bao nhiêu vali đồ nhờ, hắn ngắm nghía lại tình hình. Tôi một vali lớn, nó nhanh nhảu, nhưng thêm 3-4 cái giỏ chớ gì. Demi biết ý, chỉ may hiểu tao thôi. Nó ma mị, tôi một vali 3 cái giỏ nha chung. Demi nói luôn, tôi 2 vali với 5 cái giỏ nha. Pi ăn giọng hù kem thứ tư rồi trả lời. Mỗi đứa mình là một cái. Ken đoán trước, vậy để xem, 7 vali hen, hắn nhẩm nhanh, thiêu là đi xe nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pi hỏi lại để thu xếp. Đi 16 chỗ cho thoải mái mỗi đứa một băng, nhưng mà lên Nha Trang rồi mới lấy xe mà phải không? Demi nói, ok, vậy 16 chỗ ha, nhà cửa xong xuôi rồi nhỉ? Ki tiếp tục, ổn rồi, ba đứa nó cùng tạt cả một tần số âm thanh vào Ki. Nói nghe nè, đây là lịch trình giải quyết vấn đề đấy. Ken nói rồi đua cho mỗi người một bản lịch trình. Thế rồi căn biệt thự lại rơi vào trạng thái im lặng, mọi người vừa nghiên cứu vừa ăn chả ai nói lời nào. Ok, Pi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, được rồi đi ngủ đi, mai 5 giờ tôi kêu vậy nha. Nó nói xong thì đứng dậy kéo cái vali tính đi lên lầu. Tối nay Demi vs Ken ngủ chung hở, hắn vô duyên không tưởng nổi. Uống thuốc chưa, vợ, chồng Minh, Linh đáp lại, chọc chơi thôi mà chung ha. Pi tham gia, mà mày muốn cũng đâu ai tách ra đứa kịp, nó tham gai phong trào. Đúng đó, mà thôi tao buồn ngủ rồi, bye bye mọi người luôn nha. Pi nói xong thì cùng nó đi ngủ, từ từ thì tất cả mọi người cũng tản hàng về phòng. LT, cách chương.